Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, cường giả cấp 8 hiện thân. Vốn cho rằng đại ca ra sân, vài phút chuông liền có thể dạy đối phương làm thế nào mèo. Không nghĩ tới dạy dỗ bất thành bị đùa nghịch, hiện tại cũng muốn bị dạy làm thế nào tinh tinh. Vò đầu bứt tay đám hầu tử càng xem càng sốt ruột. Đơn giản liền giống bị trêu đùa chính là bọn chúng giống như. Hì hì, cái này đại tinh tinh thật ngu. Kaguya nhìn xem hình tượng bên trong tràng diện, vui vẻ vui cười lên tiếng. Đó cũng không phải là một ít hồn thú thôi. Dù cho lại có trí tuệ, không có được đi học bọn chúng, có thể có bao nhiêu thông minh. Sờ lên tiểu la lị đầu, Mikoto cũng đi theo đáp lời. Bất quá nàng lại làm cho Kaguya có chút buồn bực. Người ta cũng không có được đi học. Như vậy ta sau khi lớn lên cũng biết đần như vậy sao? Ây, cái này, có khả năng đi. Nhìn xem tiểu la lị rõ ràng khô tàn xuống biểu lộ. Mikoto đành phải bổ khuyết thêm một câu, đưa nàng trấn an tới. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta thế nhưng là được đi học, về sau để ta tới dạy ngươi, nhất định khiến ngươi biến thành tuyệt đỉnh thông minh. Chính ngươi liền rất đần a, tận dụng mọi thứ Emilia. Một câu liền đem Mikoto kích thích nộ khí bạo mãn. Không cần chuyện xưa nhắc lại, Emilia, ta không một chút nào đần, hận không thể đi ra cho nàng cắn một cái. Mikoto lớn tiếng phản bác Emilia. Không khí náo nhiệt, để cái này yên tĩnh rừng cây nhỏ có cùng thường ngày không đồng dạng phong cảnh, ngoại trừ có chút trầm mặc Momo bên ngoài, những người khác tại cái này vui sướng trong không khí đều tạm thời yên tâm bên trong ưu sầu. Bên này thở hồng hộc đại tinh tinh, đơn giản muốn bị mèo con tức điên. Mắt thấy tiếp tục như vậy, chính mình thân là thủ lĩnh uy nghiêm đều muốn mất hết, nó cũng bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Bằng vào chính mình không thích tốc độ, dùng cái này thi triển vật lý công kích, hoàn toàn cầm linh hoạt đối thủ không có cách nào. Mà nguyên tố thủ đoạn công kích, nó mặc dù có, nhưng là cũng không am hiểu, lúc này dùng đến có chút không ra gì. Vạn nhất vẫn là có thể bị đối thủ dễ dàng né tránh. Không chỉ có càng thêm mất mặt, hơn nữa còn lãng phí hồn lực. Xem ra chỉ có thể vận dụng át chủ bài. Mặc dù có chút đại tài tiểu dụng, nhưng vì bảo hộ chính mình phong quang mặt mũi, hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Giống chít chít, một tiếng quát lớn đằng sau, đại tinh tinh nguyên bản bộ lông màu đen biến thành trắng lóa như tuyết, mà cơ bắp đầy tràn dáng người cũng cấp tốc đã ốm đi. Trong nháy mắt, cơ bắp to con biến thành gầy còm đậu đỏ mầm. Như vậy họa phong đột biến tình huống, để Đai Ly mấy người cùng trên tường thành đám hầu tử đều có chút trợn mắt hốc mồm. Hắc tinh tinh biến thành bạch tinh tinh, đây là thoát phi nhập Âu, lén qua thành công không? Nói xong để cho người ta nghe không hiểu lời nói. Đai Ly không nhìn bên người các cô gái không rõ ràng cho lắm biểu lộ, chăm chú ý tới bạo chủng tinh tinh thủ lĩnh. Sau khi biến thân tinh tinh, tốc độ tăng vọt một mảng lớn, thậm chí ngay cả phân thân đều có chút so ra kém. Nhìn xem phía sau lưng sơ ý một chút bị nắm chặt rơi mảng lớn bộ lông, phân thân cũng quyết định lại đề thăng chút thực lực, gia trì phong chi bản nguyên lực lượng. Tốc độ lần nữa tăng lên một mảng lớn, để nó có thể cùng trắng tinh tinh ngang hàng. Người truy ta đuổi tràng diện vẫn như cũ rất cháy bỏng. Cái này khiến lúc đầu lòng tin 10 phần tinh tinh lại có chút trợn tròn mắt. Chính mình thế nhưng là vận dụng thiên phú dị năng mới có thể để cho tốc độ tăng vọt mấy lần, nhưng là đối phương giống như cũng không có làm cái gì, làm sao cũng cùng theo biến nhanh. Đây là một cái để tinh tinh thủ lĩnh suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra vấn đề. Không có hồn lực gợn sóng, liền đại biểu không có năng lực phát động. Mèo con vô căn cứ tăng trưởng tốc độ hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Nháo kịch lại trở về dáng vẻ vốn có. Bất quá người xem lại càng ngày càng nhiều. Bên này kịch liệt năng lượng ba động, hấp dẫn một mảng lớn đến đây vây xem ăn dưa quần chúng. Nhìn xem trên tường thành hình thù kỳ quái từng đạo thân ảnh. Đai Ly trực tiếp Byakugan đảo qua đi, đưa chúng nó thực lực mạnh yếu thu hết vào mắt, đều là chút cấp 6 trái phải hồn thú. Không phải nói nội thành chỉ làm cho cao giai hồn thú ở lại sao? Chẳng lẽ đây đều là hồn thú các đại lão gia thuộc? Nghi ngờ nói một mình bị một bên xem trò vui Mikoto nghe được. Đầu óc đi lòng vòng đằng sau, nàng cũng phát biểu cái nhìn của mình. Đây không phải rất có thể nha. Hồn thú một tổ nhiều như vậy nhãi con, gia thuộc nhiều một chút rất bình thường. Nghe giống như là ngụy biện, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy xác thực có khả năng này. Không nghĩ ra liền không nghĩ, không quản thành bên trong hồn thú các đại lão là như thế nào cân nhắc. Đai Ly coi như là dạng này, trở về xem kịch hình thức về sau. Đai Ly chỉ là ngẫu nhiên phân ra lực chú ý, dò xét một phen mới đến hồn thú thực lực. Hồn thú xã hội cũng không phải cái gì hài hòa hòa hợp mỹ hảo bộ dáng. Dù cho nhìn xem thủ thành thống lĩnh bắt không được địch nhân, cũng không có con nào thú sẽ thêm xen vào chuyện bao đồng đi hỗ trợ. Ôm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ý nghĩ, chúng thú tướng tường thành chen lấn tràn đầy. Chỉ vì đối Bạch Tinh Tinh phát ra chế giễu. Đại thống lĩnh hôm nay làm sao có tâm tư đùa mèo chơi? Cũng không phải à, ngươi nhìn hắn chạy cỡ nào vui vẻ. Hắc hắc, đây cũng là không có người nào. Vậy mà để một cái liền con mèo nhỏ đều bắt không được Tinh Tinh. Đến đảm đương cái này trọng yếu chức vị, ta nhìn trực tiếp để hắn thối vị nhượng chức được rồi. Cho nhà ta lão đại làm thủ thành thống lĩnh mới là lựa chọn chính xác. Ngoặc kép chấm chấm, mồm năm miệng 10 trào phúng, để trắng Tinh Tinh có hướng đỏ Tinh Tinh diễn biến xu thế. Ngẫu nhiên quay đầu liền có thể nhìn thấy đối phương cái kia mặt đỏ lên sắc. Phân thân đối với nó lộ ra một cái vui vẻ dáng tươi cười. Để nó nộ khí càng nghênh tăng vọt, ngươi cái này đáng chết phá miêu. Chờ ta bắt được ngươi, nhất định phải đem ngươi chặt thành thịt muối, đút cho ta nuôi chó ăn. Thịt chó thơm, Phật nhảy tường, nếu như ngươi đem ngươi nuôi chó đưa cho ta hưởng dụng, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Không thèm để ý chút nào cùng Tinh Tinh đánh nhau miệng pháo. Kế hoạch thông suốt hiện tại, tâm tình của nó vẫn rất tốt. Càng ngày càng nhiều cấp 6 hồn thú xuất hiện đằng sau. Ngay cả cấp 7 đại lão đều bị kinh động đi ra. Nhìn xem cái kia mấy đạo tung bay ở bầu trời. Khí thế 10 phần lắp lấy ép thân ảnh. Đai Ly bĩu môi khinh thường. Tuy nói không phải vạn thú không ngõ hẻm. Nhưng là đến đây xem trò vui các hồn thú cũng đã chiếm hơn phân nửa thành phố số lượng. Căn cứ điểm ấy xem ra. Tòa thành thị này chiến lực, so trước đó Đai Ly tham gia thí luyện thời gian băng trong cốc dị thú đều cường đại hơn. Mặc dù không biết có hay không 8 cấp hồn thú, nhưng là tình huống này cũng không phải Đai Ly có thể ngạnh kháng. Dù sao trước đó cũng là dùng trí lấy thủ đoạn, mới có thể diệt đi băng trong cốc nhóm lớn dị thú. Ngay tại hắn dự định lập lại chiêu cũ, cũng dùng thủ đoạn giống nhau tiêu giảm số lượng địch nhân thời điểm. Ngoại ý muốn phát hiện, lại làm cho dọa đến một cái giật mình. Một tay một con muội tử, Đai Ly cấp tốc giữ chặt Emilia cùng Momo tay nhỏ. Một trận không gian biến hóa về sau, mấy người đi vào di tích không gian bên trong. Ngay tại hắn vừa tiến vào nơi này, ngoại giới bọn hắn dừng lại địa điểm. Liền bị một đảo cấp tốc bay tới công kích, đánh ra một cái sâu hơn 100 thước hố to. Chỉ là địch nhân cái này tiện tay một kích, liền cũng có trước dị thú thủ lĩnh cuối cùng đại chiêu một nửa uy lực. Tình huống như vậy, để Đai Ly biết hắn lo lắng 8 cấp hồn thú trong thành thị xác thực tồn tại. Một đạo tốc độ nhanh đến nhìn không thấy thân hình tồn tại, trong nháy mắt xuất hiện tại ngoại giới hố sâu biên giới. Nhận biết một cái không có bất cứ động tĩnh gì trong hầm, 8 cấp đại lão liền xem như địch nhân đã chết, xoay người liền trở về thành phố bên trong. Tại nó dừng lại quan sát thời điểm, Đai Ly thông qua bia đá đối ngoại quan trắc thủ đoạn nhìn ra ngoài, mới biết được là cái này như là unicorn hồn thú đối với mình phát động công kích. Tê tương đương 8 cấp đại lão quả nhiên khủng bố. Cái này một thân mênh mông hồn lực, hoàn toàn sâu không thấy đáy a. Từ Đai Ly cảm khái bên trong, hai nữ cũng biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là bị cường giả cấp 8 khóa chặt. Này mới khiến Đai Ly như vậy bối rối. Nơi này là nơi nào? Hiếu kỳ nhìn về phía chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Emilia đối với Đai Ly thủ đoạn lần nữa khâm phục vạn phần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.